Tiên ma đồng tu, chương 2758, cải biến, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên chán ghét bây giờ loại cuộc sống này. Lão Tửu quỷ sư phụ tán nuôi dưỡng chính sách, để hắn dưỡng thành tự do tiêu sái tính cách, vô câu vô thúc. Trường kiếm thiên nhai, vui mừng tức thì uống rượu hát vang, đau buồn tức thì uống rượu lý giải lo, cùng 3 năm tri kỷ hảo hữu, ngự kiếm bầu trời chi, thượng, tiêu giao hồng trần tầm đó, anh nợ em một câu yêu thương. Đây mới là Diệp Tiểu Xuyên chỗ theo đuổi, mà không phải hiện tại, làm chuyện gì đều sợ đầu sợ đuôi. Trong bóng tối có vô số song không có hảo ý con mắt chằm chằm vào. Để hắn làm gì cũng không thoải mái. Trong nội tâm đã yêu thương phiền muộn. Lại phản cảm chán ghét. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng, hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu này? Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể nhảy ra cái này 8 chữ đâu này? Có lẽ chỉ có đạt đến Vân Nhai Tử lão tiền bối cái loại này cảnh giới. Mới có thể đạt tới chân chính tự do a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên ai oán thở dài. Ngồi ở chạc cây, dựa vào thân cây, dơ lên bình rượu, uống một hơi cạn sạch. Chỉ có này phiền muộn tiếng thở dài. Tại Tịch Liêu trong đêm khuya. Thật lâu không tiêu tan, anh nợ em một câu yêu thương, một cái không bình rượu, bị ném dưới đi, lại từ vô không chạc trong xuất ra một cái càng lớn vỏ rượu. Đẩy ra bùn phong, lần nữa ngưỡng cái cổ, một đạo hắc ảnh, đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên chỗ trên chạc cây, hóa thành một cái trước sau lồi lõm cô gái xinh đẹp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Phàm chân thò tay đoạt lấy Diệp Tiểu Xuyên vò rượu. Nói, thương thế của ngươi thế khỏi ư. Ngưu Ẩm đối thân thể không tốt. Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ có chút say. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đang yêu thương khổ sở thời điểm. Luôn dễ dàng túy. Coi như là vò rượu trong phao đại tiểu rượu tiên Diệp Tiểu Xuyên. Cũng không cách nào đánh vỡ cái này một ma chú. Hắn nói. Sao ngươi lại tới đây? Ta không phải nói đều đừng quấy rầy ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Phàm Chân nói. Đều biết ngươi tâm tình không tốt. Vân Tiên Tử không đến. Trăm Dặm cũng không tới. Bọn hắn liền để ta tới đây. Bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ. Ánh mắt nhìn quét một vòng. Nói. Ta thật không nên đến nơi này đến. Tần Phàm Chân im lặng. Hai đầu gối khẽ cong. Cũng ngồi ở trên chạc cây. Nói. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi có phải hay không cảm thấy cuộc sống bây giờ không phải ngươi muốn. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi vì nhân gian lập được công lao hiển hách. Nhưng không có đạt được nên được. Ban thưởng. Ngươi có phải hay không cảm thấy. Khắp thiên hạ mọi người thiếu ngươi. Ngươi có phải hay không cảm thấy. Ngươi chính là đệ nhất thiên hạ thiếu hiệp. Ngươi có phải hay không cảm thấy. Diệp Tiểu Xuyên nói. Dừng lại dừng lại. Không phải cảm thấy. Là sự thật đã là như thế a hát. Bất quá. Nếu như có thể lựa chọn. Ta tình nguyện dùng tất cả công lao đổi lấy để cho ta trở lại 10 năm trước. Không. Trở lại 5 năm trước là được. Lúc kia ta đây, mới đúng, anh nợ em một câu yêu thương. Chân thật ta, không giống hiện tại, trên mặt đeo so thiên diện môn còn nhiều hơn ra mặt vẻ mặt. Diệp Tiểu Xuyên thật hoài niệm trước kia cùng Vượng Tài bị phạt tư quá nhai này 8 năm. Vô ưu vô lự, cả ngày tiêu diêu tự tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỉnh lại uống rượu, say vẫn là uống rượu. Nhìn xem tiểu nhân thư, cùng phía sau núi hầu tử đánh nhau, ngẫu nhiên nhớ tới có phải hay không nên tu luyện đà tọa lúc. Mỗi ngày đã đen, tối, dứt khoát ngã đầu đi nằm ngủ, ngày mai còn muốn tu luyện công việc. Tần Phàm Chân trên cổ tay cũng mang theo một cái chữ vật trạc. Cũng là từ thiên giới tu sĩ trên người cởi xuống đến chiến lợi phẩm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng theo chính mình chữ vật trạc trong lấy ra hai cái bát rượu. Ôm bình rượu chân đầy. Đưa cho Diệp Tiểu Xuyên một chén. Diệp Tiểu Xuyên ngửa đầu uống cạn. Nàng cũng ngửa đầu uống cạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng bị Bách Lý Diên đám người đẩy ra. Không phải tới đây an ủi Diệp Tiểu Xuyên. Là cùng hắn uống rượu. Ở đằng kia nhóm trong bằng hữu. Liên tửu lượng của nàng tốt nhất. Không giống Bách Lý Diên. Được xưng ngàn chén không say. Kỳ thực một ly đảo. Uống nhất đại bát rượu. Tần Phàm Chân nói. Ta không nghĩ trở lại trước kia. Càng không muốn trở lại 5 năm lúc trước. Lúc kia ta là một cái người quái dị. Trên mặt nhọt độc mỗi ngày đều chảy mủ. Ta chán ghét lúc kia chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta và ngươi tình huống bất đồng A-Hát. Ta không nghĩ cải biến A-Hát. Thế nhưng ta lại không thể không cải biến. Người trong giang hồ. Thân bất do kỳ A-Hát. Ai? Tần Phàm Chân nói. Mọi người sẽ cải biến. Thành thục. Trưởng thành. Không ai sẽ đã hình thành thì không thay đổi. Cũng không luận tuế nguyệt như thế nào biến thiên. Ngươi chính là ngươi. Là thiên hạ độc nhất vô nhị Diệp Tiểu Xuyên. Bên cạnh ngươi có rất nhiều người bằng hữu, thậm chí còn có thật nhiều thích ngươi. Người nguyện ý vì ngươi đi chết người. Những người này coi trọng chính là ngươi làm người. Bất luận ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, bọn hắn như trước sẽ đuổi theo ngươi. Bất luận về sau ngươi có cái gì khó khăn hiểm trở, bọn hắn đều đứng ở phía sau của ngươi. Cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Trước kia nhân gian tổng thể mà nói là cùng bình. Nhưng là bây giờ hạo kiếp tiến đến. Cải biến nhân gian hết thảy tất cả. Chúng ta nhất định phải thuận theo đại thế. Tiến hành cải biến. Chính đạo cùng ma giáo đều tại thử cải biến. Tìm kiếm hợp tác. Chúng ta đang ở hạo kiếp bên trong. Lại có thể nào ngoại lệ. Tiểu Xuyên, cải biến cũng không phải là đều là đồi bại. Cũng có khả năng hướng tốt hơn phương diện cải biến. Bất luận ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Ngươi bây giờ đã thân ở biến cách phong nhãn bên trong. Cùng hắn oán trời trách đất. Cùng hắn nghĩ đến trở lại quá khứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không bằng đi tiếp thu trước mắt đây hết thảy biến hóa. Diệp Tiểu Xuyên túm qua vò rượu. Đảo hai chén rượu. Uống một hơi cạn sạch phía sau nói. Ngươi nói nhẹ nhõm, cả ngày bị giám thị không phải ngươi. Điển hình đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Tần Phàm Chân nói, ngươi nếu là Minh Vương kỳ chủ nhân, là trường hạo kiếp này ứng kiếp chi nhân. Ngươi phải thói quen bị người khác từng giây từng phút chằm chằm vào ngươi. Thói quen người khác từng giây từng phút đều tại mưu tính như thế nào hãm hại ngươi. Hiện tại chỉ có một chút con mắt chằm chằm vào ngươi mà thôi. Cần gì tiếc nuối. Ngươi lúc trước hạ lệnh để thiên giới tiên tử cho đội cảm tử thị tầm nghĩa Bạc Vân Thiên đều đi đâu. Ngươi mang theo nhân gian tu chân giả sát nhập thiên giới hào khí vượt mây đi đâu. Ngươi mang theo Nam Cương Vu Sư tại Cửu Long Loan quyết chiến thái hư bộ phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Nổi đồng chìm thuyền anh hùng khí khái đi đâu. Trước mắt điểm ấy tiểu tình cảnh liền để ngươi sợ hãi. Liền để ngươi rút lui. Tần Phàm Chân thanh âm càng lúc càng lớn. Sau đó cũng uống đã xong trong chén rượu mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trợn mắt há hốc mồm. Tại hắn trong ấn tượng. Tần Phàm Chân là một cái lời nói không nhiều lắm nữ nhân. Nhưng là hôm nay buổi tối, Tần Phàm Chân biểu hiện cũng rất khác thường. Diệp Tiểu Xuyên thậm chí muốn đi chào Tần Phàm Chân mặt. Nhìn xem có phải hay không thiên diện môn người giả trang. Tần Phàm Chân nói, bên cạnh ngươi có nhiều như vậy bằng hữu, phía sau ngươi có Nam Cương 10 vạn vu sư. Những cái kia muốn hại người của ngươi, muốn nhìn ngươi xui xẻo người. muốn kéo ngươi xuống ngựa người, đều nhất định chỉ có thể ngẫm lại. Ngươi nghĩ làm gì để lại tay đi làm, chỉ cần ngươi cảm thấy anh nợ em một câu yêu thương là rất đúng, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Nói cho ta biết, ngươi nghĩ làm gì? Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu. Ta nghĩ ca hát, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Phàm Chân tựa hồ uống say. Nói, vậy hát, chu vi trong bóng tối liền lập tức truyền đến vài âm thanh. Không muốn a hát, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cái gì cũng tốt, chính là cuống họng không được. Hắn tiếng ca một khi vang lên, có thể đem Hắc Thủy Huyền Xà hù chết. Diệp Tiểu Xuyên ôm đại vò rượu, đứng lên, kêu lên, các ngươi không cho ta sống khá giả, ta cũng không cho các ngươi sống khá giả. Ta là một cái nhỏ tiểu chim, phi nha phi, lại phi không cao, tìm kiếm, tìm được một cái đại pháp bảo, ai cũng không cho mình nuốt riêng. Rơi, vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào hư không, một mình đứng ở đỉnh phong thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đăng, trang nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.